Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30. Chương 30 lại lần nữa bị bắt được. Đó là một cái màu đen ghế dài. Mặt trên có một cái Mỹ Nam Hoài ngủ ở mặt trên. Xuân xe đại lộ, chỉ có một khối màu trắng bố che khuất hắn quan trọng bộ vị. Nửa che nửa lộ, làm người muốn ngừng mà không được. Càng thêm đáng chú ý chính là hắn tứ chi bị bốn căn màu đen xích sắt thoải mái ở. Đôi mắt bị che lại, làm có chút tìm kiếm cái lạ khách nhân xem nhiệt huyết sôi trào. Mà nam nhân kia bộ dáng càng là anh tuấn không được. Toàn bộ trường hợp tức khắc gian liền hỏa bạo lên. Lão bản, người nam nhân này ta muốn. Nhanh lên nói cái giá đi. Cái này mỹ nhân là của ta. Nhanh lên khai cái giới. Phượng Cảnh liếc mắt một cái, liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Loại này giá cao nam nhân đều lớn lên không có hàn hảo. Cũng không biết nữ nhân kia là cái gì ánh mắt. Phong nhìn nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Nói thầm, này rốt cuộc là ai bố trí như vậy, có thể bố trí mãnh liệt thị giác đánh sâu vào cảnh tượng. Hơn nữa Phong giật hiên sắc đẹp, liền tính hắn cái này thẳng nam đều nhịn không được tâm động. Thật là một cái tai họa a. Ồn ào thanh âm làm ngất xỉu đi Phong giật hiên tỉnh lại. Đôi mắt bị miếng vải đen che lại, cái gì đều nhìn không thấy. Đôi tay hai chân cũng bị trói chặt. Nếu là bình thường thời điểm, thất cấp hắn hoàn toàn có thể tránh thoát ra tới. Chính là lúc này hắn lại mềm như bông, liền một tia sức lực đều không có. Trong lòng nghi hoặc khó hiểu, hắn rõ ràng ở cùng Mặc Thất Nguyệt luận võ tới, chỉ là không biết Mặc Thất Nguyệt học cái gì bộ pháp. Chính mình thế nhưng bị hắn nhất chiêu đánh bại. Mặc Thất Nguyệt rõ ràng là xử trá, này tuyệt đối không tính hắn thua trận. Ảnh vệ nhóm nhất định sẽ đem nàng bắt lại mới đúng. Hiện giờ là như thế nào một cái hồi sự? Các nam nhân tiếng gầm gừ, còn có kia có thể bỏng rát người tầm mắt, làm hắn cảm giác được cực kỳ không thoải mái. Hơn nữa hắn cảm giác được thân thể của mình hảo lãnh. Hắn nhất định phải biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Phong giật hiên dãy giụa, kia một khối che đậy hắn quan trọng bộ vị vải bố trắng thế nhưng ở chậm rãi trượt xuống. Những cái đó các khách nhân ở bên nhau rít gào lên, thúc giục nói, nhanh lên ra giá, ta muốn định rồi. Đúng vậy, mau ra giá đi, ta mau chịu không nổi, nhanh lên nhanh lên. Hiệu quả hoàn toàn ngoài dự đoán hảo. Vụ khóe miệng gợi lên một nụ cười, này tuyệt đối là bọn họ Minh Nguyệt lâu nhất hỏa bạo một lần. Không nghĩ tới La Á Quốc đệ nhị Mỹ Nam như vậy được hoan nghênh. Đánh giá tiếp theo muốn hay không đem đệ nhất đệ tam đệ tứ linh tinh cũng trói lại đây bán. Hắn đi lên trước mở miệng nói. Như vậy tư sắc, nói vậy tất cả mọi người đều biết giá trị xa xỉ. Hiện tại chúng ta tới tổ chức bán đấu giá. Giá quy định 2.000 lượng hoàng kim. Ai ra giá cao thì được, hiện tại bắt đầu bán đấu giá 3.000 lượng. Vũ mới vừa nói xong, liền có người gấp không chờ nổi kêu giới 4.000 lượng, 5.000 lượng, ngoặc kép, giá cả kế tiếp phàn cao. Mà Phong giật hiên không ngốc, đương nhiên cũng biết chính mình tình huống hiện tại. Chính mình thế nhưng bị ném tới rồi tiểu quan quán bán đấu giá. Mà có thể làm ra bực này sự tình người, trừ bỏ hành sự quái đản Mặc Thất Nguyệt, hắn hoàn toàn không thể tưởng được người khác. Ban ngày nàng làm ra kia chờ oanh động sự tình, đêm nay đem hắn ném đến nơi đây tới bán đấu giá không khó. Chính là, hắn ảnh vệ rốt cuộc chết đến chạy đi đâu, liền vận từ Mặc Thất Nguyệt đem hắn ném đến nơi đây chịu khuất nhục. Phong Dật Hiên đến bây giờ đều không thể tưởng được Mặc Thất Nguyệt sẽ so với hắn cường, có thực lực đánh bại hắn ảnh vệ. Này còn không phải nhất thảm. Lúc này Phong Dật Hiên đã hoàn toàn không có sức lực dãy giụa. Hắn trong thân thể thế nhưng có một cổ nhiệt lưu chảy xuôi. Mà lúc này, Phong Dật Hiên trên người lộ ra có người hồng nhạt, hết sức mê người, làm giá cả trực tiếp tiêu tới rồi. 1 vạn lượng, 1 vạn 1.000 lượng, 1 vạn 5.000, các khách nhân kêu giới kêu vui vẻ vô cùng. Mà Phong Dật Hiên cảm giác được thân thể của mình đều phải nổ mạnh giống nhau. Thống khổ không được, Mặc Thất Nguyệt, Mặc Thất Nguyệt, nếu lúc này Mặc Thất Nguyệt ở hắn trước mặt, Phong Dật Hiên tuyệt đối sẽ trực tiếp xé nàng. 5 vạn lượng, lúc này, ra giá chính là trên lầu một nữ nhân, nghe thanh âm, tuổi không nhỏ, ở Thánh Võ Đại Lục cũng không thiếu có một ít thực lực cường hãn lại phượng lưu nữ tính cường giả. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Còn cần thêm một phen hỏa. Mặc Thất Nguyệt thanh lãnh thanh âm. 10 vạn lượng. Mọi người ồ lên. Rất nhiều người đều ân tĩnh xuống dưới. 10 vạn lượng. 10 vạn lượng giá trên trời không phải bọn họ có thể kêu đến ra tới. Mà Mặc Thất Nguyệt kia thanh lãnh thanh âm lại làm vốn dĩ lửa giận tăng vọt Phong Dật Hiên bình tĩnh xuống dưới. Hắn đầu bởi vì mị dược đã trở nên không rõ ràng. Chính là thanh âm này mơ mơ màng màng, liền giống như thượng một lần cứu người của hắn giống nhau. Là nàng, như thế thanh lệ thoát tục thanh âm, trừ bỏ nàng, không có người khác. Vốn dĩ tuyệt vọng Phong Dật Hiên trong lòng hiện lên một tia mong đợi. Thế nhưng hy vọng chính mình bị mua đi. Ngày thường Mặc Thất Nguyệt vẫn luôn là lời biếng ngữ điệu, làm Phong Dật Hiên vĩnh viễn sẽ không hoài nghi đến đã từng cứu hắn nữ nhân là Mặc Thất Nguyệt. Hơn nữa kia một ngày hắn trọng thương vốn dĩ liền nghe được không rõ ràng lắm. Cũng chỉ có tại đây loại thần trí không rõ thời điểm mới có thể xuất hiện như vậy ảo giác. Hơn nữa mèo mù vớ phải chuột chết. Phong Dật Hiên nghe được thanh âm này là nhảy nhót không thôi. Chính là cách Bách Phượng Cảnh hắn nghe xong lúc sau lại hai mắt phun hỏa. Phượng Cảnh cùng Phong Dật Hiên bất đồng. Hắn nhìn thấy Mặc Thất Nguyệt thời điểm thần trí là rõ ràng. Mặc Thất Nguyệt thanh âm, hắn hóa thành cho đều nhận thức. Hắn lạnh băng ném xuống một câu nói, cho ta tăng giá, thân hình chợt lóe. Liền nhằm phía Mặc Thất Nguyệt ghế lô, cô đơn lưu lại Phong trợn tròn mắt, chủ tử làm hắn tăng giá, người nam nhân này đều mua được 10 vạn lượng bạc, chủ tử thế nhưng còn thêm mon sơ thật vất vả chủ tử đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. Cái này bị phía dưới nam nhân kia một câu dẫn, sẽ không cong đi, kia thật sự là quá tạo nghiệt, chính là... Bách với chủ tử mệnh lệnh, hắn là tuyệt địa không thể đủ vi phạm, chỉ có thể cắn răng nói. 11 vạn lượng phía dưới vũ, nghe được chính mình huynh đệ thanh âm, thiếu chút nữa một cái không có đứng vững, quăng ngã một cái té ngã. Này rốt cuộc là như vậy cái hồi sự, này rốt cuộc là hắn huynh đệ công vẫn là hắn chủ tử công. Mặc Thất Nguyệt hai mắt sáng ngời. Quả nhiên vẫn là có người tăng giá. Chính cao hứng chính mình muốn đại kiếm một hồi thời điểm, đột nhiên cảm giác được phòng bên trong xông tới một người. Vừa định muốn ra tay liền bị một bàn tay to bắt được. Một cái tức giận nồng đậm thanh âm truyền vào nàng trong tai. Nữ nhân, ngươi thật là hảo bản lĩnh a, bản tôn chỗ đêm ngươi cũng chỉ phó 100 lượng, kia phía dưới nam nhân liền bản tôn một cây lông tơ đều so ra kém. Ngươi thế nhưng nguyện ý hoa 10 vạn lượng hoàng kim giá trên trời, ngươi thật sự đáng chết. Từng câu từng chữ đều mang theo thiên đại tức giận còn có oán khí. Phượng Cảnh gắt gao đem Mặc Thất Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Bạc y bạc mặt nạ, còn có thanh âm này. Mặc Thất Nguyệt trừng lớn đôi mắt nói, là ngươi. Nam tử kia oán khí thiếu chút nữa muốn đem nàng bao phủ. Hơn nữa người nam nhân này thật sự tự luyến thực a. Phong Dật Hiên tốt xấu là La Á quốc đệ nhị mỹ nam, cũng không đến mức liền hắn một cây lông tơ đều so ra kém đi. Cái này, kỳ thật, hắn oán khí quá nồng liệt. Mặc Thất Nguyệt bắt đầu giải thích, miễn cho bị nàng trực tiếp cấp bóp chết. Nguyên lai, Phong Dật Hiên là ngươi lấy tới bán. Ngươi vừa rồi chỉ là vì đề giới, mà không phải chân chính đối hắn có hứng thú. Nghe xong lúc sau, Phượng Cảnh khóe miệng gợi lên một cái độ cung, hiển nhiên tâm tình biến hảo. Nữ nhân, tính ngươi thật tinh mắt, ngươi chỉ cho đối bản tôn có hứng thú. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được đỉnh đầu một đám quạ đen bay qua, nàng tưởng nói, nàng đối Phong Dật Hiên không có hứng thú, đối hắn càng thêm không có hứng thú. Ít nhất, Phong Dật Hiên quá yếu, đối nàng không có một chút uy hiếp tính, mà thực lực của hắn lại sâu không lường được, thật sự là nguy hiểm thực. 12 vạn, trên lầu nàng kia lại ở kêu giới, mà Phong lại ở dối rắm không thôi. Chủ tử cứ như vậy đi rồi, kia còn muốn không cần tăng giá a? 12 vạn lượng hoàng kim một lần, 12 vạn chiếc hoàng kim hai lần, 12 vạn chiếc hoàng kim ba lần, thành giao. Nếu là chủ tử thật sự muốn phía dưới nam nhân kia, hắn không tăng giá nhất định phải chết, chính là vì bảo đảm chủ tử trở thành một cái bình thường nam nhân. Phong lộ ra một loại phong rền vang hề dịch thủy hàn biểu tình, từ bỏ kêu giới. Vì thế, Phong Dật Hiên bị một nữ nhân dùng 12 vạn giá trên trời mua đi. Lần này đấu giá hội viên mãn kết thúc. Mặc Thất Nguyệt nhìn phía trước mắt nam nhân, nói, ta đều giải thích rõ ràng, ngươi có thể hay không thả ta? Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia quang mang. Không bỏ, ta muốn đem ngươi mỗi ngày cột vào bên người. Nữ nhân này giảo hoạt tàn nhẫn, buông lỏng tay, chuẩn có thể chạy không thành. Nếu là ngươi không hài lòng kia giá, chúng ta có thể lại nói, chỉ cần ngươi có thể cùng ta nhất đao lưỡng đoạn, cái gì cũng tốt nói. Mặc Thất Nguyệt thực bất đắc dĩ, vì tiểu hy, nàng liên tính táng ra bại sản cũng muốn cùng người nam nhân này phân rõ sở giới hạn. Phượng Cảnh đen nhánh con ngươi bên trong giống như có màu đỏ ngọn lửa ở thiêu đốt, chính là lại mang theo vô tận lạnh băng. Ngươi liền như vậy tưởng cùng ta nhất đao lưỡng đoạn? Hai tay của hắn gắt gao chế trụ Mặc Thất Nguyệt hai vai. Ngươi cho rằng như vậy quan hệ có thể một đao hai đoạn sao? Như vậy ánh mắt làm Mặc Thất Nguyệt nghĩ tới tiểu hy, lúc trước nàng đi năm sâu thẳm trong rừng rèn luyện thời điểm bị thương, hắn cũng là lộ ra loại này có được giống nhau quang mang con người. Nàng càng thêm xác định bọn họ nhất định là phụ tử. T. Phượng Cảnh không biết sao xui xẻo bắt được Mặc Thất Nguyệt miệng vết thương. Mặc Thất Nguyệt đảo chữ một ngụm lương khí. Phượng Cảnh cũng cảm giác được chính mình trên tay có dính dính cảm giác. Buông lỏng tay liền cảm giác được chính mình trên tay có màu đỏ đen máu. Phẫn nộ con ngươi nháy mắt trở nên càng thêm lạnh băng. Ngươi bị thương là ai làm? Phong Dật Hiên. Hắn không có cái này năng lực, là Phong gia người. Cảm giác được kia màu đen đồng tử giống như phải bị ngọn lửa cắn nuốt giống nhau. Dường như Mặc Thất Nguyệt lúc này gật đầu, hắn muốn đi giết hắn cả nhà. Dường như đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản. Phượng Cảnh leng keng hữu lực thanh âm nói, ngươi là của ta nữ nhân, ta mặc kệ. Ai quản, hữu lực thanh âm, tự tự tiến vào trong tay. Mặc Thất Nguyệt trong lòng hơi hơi ngẩn ra, chuẩn bị phất khai hắn nói, phóng ta rời đi, không được, trước cho ta thượng dược. Phượng Cảnh Bá Đạo nói, nghiêm túc vô cùng, mang theo quan sát thiên hạ cường thế đem Mặc Thất Nguyệt đè ở dưới thân. Bắt đầu cởi bỏ Mặc Thất Nguyệt quần áo. Mặc Thất Nguyệt dãy giụa, ngươi dừng tay, ngươi cái này lưu manh, ngoặc kép, hết chương.